Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3259, Điện Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hỷ Thước biết Dương Bách Xuyên cho nàng uống giọt nước có thể khống chế được sống chết, nhưng nhìn vào ánh mắt của Dương Bách Xuyên, nàng biết hắn sẽ không thương tổn tới mình mà nàng thân là thuộc hạ tâm phúc của Khổng Tước Vương. Phản ứng đầu tiên chính là muốn nói tin tức này cho Khổng Tước Vương biết. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng biết mình không thể. Bởi vì lúc này, sự sống chết của nàng đã nằm trong tay Dương Bách Xuyên. Hỷ Thước biết chỉ cần nàng có bất cứ hành động khác lạ nào, một suy nghĩ của Dương Bách Xuyên cũng có thể khiến cho nàng hôn bay phách lạc. Đây chính là vấn đề khó khăn. Hỷ Thước không muốn phản bội Khổng Tước Vương, cũng không muốn làm trái Dương Bách Xuyên. Hỷ Thước nước mắt lưng tròng nhìn Dương Bách Xuyên. Tướng công, chàng có thể đừng làm hại Khổng Tước được không? Thật ra, nàng ấy rất lương thiện. Mọi chuyện đều là vạn bất đắc dĩ, trách nhiệm mà nàng phải gánh trên vai là cả núi Khổng Tước, hàng vạn yêu chúng, thế nên không tin tưởng chàng là chuyện buộc phải như vậy, ta không hy vọng Khổng Tước gặp chuyện, chàng đừng làm hại tới nàng ấy có được không? Dương Bách Xuyên biết nỗi lo lắng và khó xử của Hỷ Thước, mặc dù Hỷ Thước là do Khổng Tước Vương sắp xếp, nhưng dù sao thì nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hại hắn, chỉ muốn dùng mọi cách để trói buộc hắn mà thôi. Kết quả lại khiến cho Hỷ Thước đâm lao phải theo lao. Yên tâm, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần Khổng Tước Vương không hại ta thì ta cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương tới nàng ấy. Nàng cũng biết rồi đấy, nước sinh mệnh mà ta cho nàng uống vừa rồi có thể tiến hóa huyết mạch yêu tộc, nhưng tương ứng sẽ nằm trong tay sự sống chết của nàng. Ta cũng không có cách nào khác, thứ ta có thể đáp ứng với nàng chỉ là sẽ không làm hại tới Khổng Tước. Dương Bách Xuyên coi như là bảo đảm với Hỷ Thước để cho nàng yên tâm. Nhưng hắn cũng đã nói trước, chỉ cần Khổng Tước dùng nước sinh mệnh, cho dù nàng ta có tâm muốn hại hắn thì cũng không sao cả, hắn chỉ cần một ý nghĩ là có thể biết được. Quan trọng là Hỷ Khách sẽ không nói chuyện nước sinh mệnh có thể khống chế sống chết của yêu tộc cho Khổng Tước biết. Ở điểm này Dương Bách Xuyên tin tưởng Hỷ Thước sẽ không nói với Khổng Tước, cho dù nói hắn sẽ biết được. Hỷ Thước tin lời Dương Bách Xuyên. Nàng gật đầu nói, nếu như nước sinh mệnh là cơ hội của Khổng Tước, chuyện còn lại ta tự biết phải làm thế nào. Tướng công yên tâm, chàng nghỉ ngơi đi, ta nên đi gặp Khổng Tước rồi. Nhìn theo hướng Hỷ Thước rời đi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Hỷ Thước, mong là nàng sẽ không làm ta thất vọng, ta cũng không hy vọng sẽ phải làm gì với nàng. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất phức tạp, hắn biết rõ Hỷ Thước đi gặp Khổng Tước, đương nhiên là để nói chuyện huyết mạch. Nếu như Hỷ Thước không nhắc tới nước sinh mệnh khống chế sự sống chết, chỉ nói hắn có thể tiến hóa huyết mạch, như vậy thì mọi chuyện kế tiếp, nhất định vạn sự đại cát. Hắn sẽ cho Khổng Tước Vương dùng nước sinh mệnh, từ nay về sau hoàn toàn khống chế sống chết của nàng ta, thu phục một trong tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu, hắn sẽ trực tiếp khởi binh tạo phản. Nhưng nếu Hỷ Thước kể cho Khổng Tước Vương nghe về nước sinh mệnh, Khổng Tước Vương nhất định sẽ giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị xong. Chẳng may Hỷ Thước nói với Khổng Tước Vương về chuyện nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhịn đau gật. Hỷ Thước, nếu không làm vậy, hắn sẽ không có cách nào sống sót ra khỏi núi Khổng Tước. Nước sinh mệnh là vật chí bảo của Bình Càn Khôn. Có thể nói là tim liền tim. Chỉ cần muốn cảm nhận, thì hắn sẽ biết được tất cả mọi hành động của Hỷ Thước. Vậy nên Dương Bách Xuyên không lo lắng Hỷ Thước sẽ nói ra. Điều mà hắn lo lắng chính là thái độ trong lòng Hỷ Thước, không biết nàng có bán đứng hẳn hay không. Nếu như Hỷ Thước bán đứng, hắn sẽ rất đau lòng, cũng sẽ giết nàng chỉ bằng một ý nghĩ. Làm như vậy không phải hắn vô tình lòng dạ ác độc, mà là hắn không dám mạo hiểm. Ở sau lưng hắn còn có rất nhiều người, không đơn thuần chỉ là nghĩ cho bản thân mình. Sau khi Hỷ Thước rời đi, Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm mắt bắt đầu cảm ứng Hỷ Thước, có nước sinh mệnh bên trong cơ thể, đồng nghĩa với linh thức của hắn cũng ở trên người nàng, hơn nữa còn không bị người khác phát hiện. Điện Khổng Tước, Hỷ Thước đi từ phía sau điện ra, lúc này Khổng Tước Vương vẫn đang ngồi trên vương tỏa, trông thấy Hỷ Thước xuất hiện, toàn thân Khổng Tước Vương run lên. Hỷ Thước, ngươi, thành công rồi, Hỷ Thước gật đầu, thành công rồi, y sư, hắn không lừa gạt. Huyết mạch của ta đã được thăng cấp. Vừa nói, cơ thể Hỷ Thước vừa rung lên, tản ra yêu khí cấp bậc tôn vương đại viên mãn. Khổng Tước Vương bay vèo một cái xuất hiện bên cạnh Hỷ Thước, Nàng đặt tay lên cổ tay của Hỷ Thước xem thử, quả nhiên phát hiện huyết mạch Hỷ Thước đã tiến hóa, hơn nữa tu vi còn đạt tới Tôn Vương đại viên mãn, cùng cấp bậc với Khổng Tước nàng, chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ bước vào Thiên Yêu. Khổng Tước Vương biết sau khi huyết mạch Hỷ Thước tiến hóa, rất có khả năng nàng sẽ đạt tới Thiên Yêu còn sớm hơn mình. Đương nhiên tình huống hiện tại không giống nhau, nếu nàng cũng để Dương Bách Xuyên tiến hóa huyết mạch, chắc chắn sẽ vào Thiên Yêu sớm hơn Hỷ Thước. Nghĩ tới đây trong lòng Khổng Tước Vương có chút run rẩy, quá mức kích động. Không ngờ Dương Bách Xuyên không lừa nàng, hắn thật sự có thể tiến hóa huyết mạch yêu tộc. Khổng Tước Vương cũng rất cẩn thận, kiểm tra một vòng quanh yêu thân của Hỷ Thước. Ngoại trừ việc Hỷ Thước đã phá thân thì cũng không có gì khác, huyết mạch trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến Khổng Tước Vương nhìn thấy hy vọng tiến hóa của bản thân, nàng hỏi. Hỷ Thước, Dương Bách Xuyên làm thế nào để tiến hóa huyết mạch cho ngươi vậy? Sau khi tiến hóa thì ngươi có chỗ nào không khỏe, hay di chứng gì không? Nghe xong hai câu hỏi này, cơ thể Hỷ Thước run lên, xoắn xuýt một lúc, nàng có chút do dự, có nên nói chuyện nước sinh mệnh cho Khổng Tước Vương không? Có điều suy nghĩ này vừa thoáng qua đã bị nàng gạt đi. Bởi vì nàng đã đồng ý với Dương Bách Xuyên sẽ không nói, mà Dương Bách Xuyên cũng đã bảo đảm sẽ không làm hại Khổng Tước Vương. Hơn nữa, bây giờ nàng đã là nữ nhân của hắn, lại càng không thể nói ra chính là phản bội, Hỷ Thước biết rõ sau khi nàng nói ra thì sẽ mang tới tai họa cho Dương Bách Xuyên. Quan trọng nhất, Dương Bách Xuyên nắm trong tay sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống chết của nàng, không thể nói. Huống chi nước sinh mệnh cũng không có tác dụng phụ, nếu như Khổng Tước Vương muốn tiến hóa huyết mạch thì chỉ có thể dựa vào Dương Bách Xuyên. Cách chương